phải cẩn thận điều tra kỹ một chút. Tùy Thiện vừa ra tay chính là 50 vạn lượng, tuyệt đối không phải là con cháu bình thường. Lấy xong chìa khóa, Mạn Duẫn đi về phía lồng sắt cũng cao như nàng. Nhìn Tiểu Mạo Ngao ở bên trong rúc thành một khối cầu nhỏ, nhắm ngay ổ khóa, rắc rắc một tiếng, mở ổ khóa ra. Không thể mở, Tư Mã Triều hô to một tiếng, vươn tay định đoạt lấy chìa khóa trong tay Mạn Duẫn. Nhưng đã muộn, cửa lồng sắt đã đẩy ra hơn phân nửa. Tiểu Mạo Ngao đột nhiên nhảy ra khỏi lồng sắt, Chu Dương linh động kéo Mạn Duẫn qua che chở nàng ở phía sau. Mà bốn người kia đứng ở trước mặt Tư Mã Triều, mọi người phía dưới thấy màn này cũng kinh hãi mà lui về phía sau. Mạo Ngao trời xanh tính hung tàn, là loại động vật đặc biệt mang thù. Không thuần phục trước mà thả ra chỉ sợ nó sẽ trả thù. Tư Mã Triều mới vừa nói xong, bốn người trước mặt đã bị Mạo Ngao nhảy sổ đến mà cao cấu đến rách mặt. Tiếng kêu thảm thiết làm cho màng nhĩ mọi người thấy đau. Ghim thù, thân hình Tiểu Mạo Ngao tuy nhỏ tốc độ lại cực nhanh, dễ dàng có thể nhảy đến cao hơn một thước. Mà bốn người này chính là nhốt nó mấy ngày nay, vừa có thể xông ra ngoài, liền hướng về phía bọn họ hạ móng. Một tiếng hét thảm, người kia toàn bộ cánh tay bị cào đã đầm đìa máu tươi. Tư Mã Triều nhìn người phía trước đã giảm bớt, cất bước nhảy xuống bàn. Nhìn bốn người, người cuối cùng ngã xuống, Tiểu Mạo Ngao chuyển sang Mạn Duẫn. Ngước đôi mắt nhỏ trong nháy mắt tựa hồ đang suy tư. Chu Dương sợ Tiểu Mạo Ngao đả thương tiểu quận chúa, vừa rút kiếm ra, mới hướng Tiểu Mạo Ngao, vừa kêu Mạn Duẫn lui xuống cái bàn, tránh cho lát nữa sẽ đả thương nàng. Tốc độ như chớp điện, trái cầu nhỏ màu trắng chợt lóe, lướt qua Chu Dương, xông thẳng đến Mạn Duẫn đang ở sau lưng. Tốc độ như vậy còn hơn hồi nãy nhanh. Góc truyện audio.com, gấp mấy lần, Mạn Duẫn hoàn toàn không có chỗ có thể trốn. Đang chuẩn bị chờ đợi khổ sở lại tới, nhưng Tiểu Mạo Ngao chậm chạp không vươn móng vuốt. Mạn Duẫn chỉ cảm thấy bụng bị một khối to va chạm vào người, thân thể không khỏi lui lại mấy bước về phía sau. Tiểu Mạo Ngao không phải công kích nàng, mà là đang vùi vào trong ngực của nàng. Mạn Duẫn phản ứng kịp, vươn tay ôm lấy Tiểu Mạo Ngao, mới miễn cho nó từ trong lòng ngực té xuống. Thật có linh tính, ân cửu rõ ràng, cách chương.